Ta là võ học gia. Chương 78, một con niên thú gây ra vụ huyết án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường ca vô đối, công hội lớn thứ hai Thành Dư Huy, hội trưởng 2012 là công thủ đứng top 10 của bảng xếp hạng trò chơi, có danh vọng rất cao ở Thành Dư Huy này. Nếu không vì liên minh huyết sắc là công hội lâu đời ở Trung Hoa này, số lượng thành viên lại đông, nói không chừng không rõ công hội đứng đầu Thành Dư Huy là ai. Dĩ nhiên toàn chân giáo là ngoại lệ. Ngoài những người đã từng giao đấu với bọn họ ra, không có ai sẽ coi 8 người ra gì. Bây giờ là 12 người, cho nên việc trường ca vô đối và liên minh huyết sắc không hợp nhau đã không phải bí mật gì ở Thành Dư Huy này. Nghe nói hai công hội này còn xảy ra không ít xung đột va chạm tại các khu luyện cấp. Nếu không phải giai đoạn đầu của game này quan trọng nhất là cày cấp phát triển, e rằng trận chiến công hội đầu tiên của khắp server sẽ diễn ra ở Thành Dư Huy rồi. Xuân Tường đúng thật là kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, cướp quái thì cướp thôi, con mẹ nó hắn còn làm thế này, rõ ràng là muốn đảo loạn cả Thành Dư Huy này mà. Nghe Xuân Tường tự giới thiệu mình là người của liên minh huyết sắc, người của trường ca vô đối không hề bất ngờ tí nào. Dù sao ở trong mắt bọn họ, công hội có tư cách làm đối thủ của bọn họ ở Thành Dư Huy này thì chỉ có một mình liên minh huyết sắc mà thôi. Rời trạng thái chiến đấu. Trong đám người chơi của trường ca vô đối, một tên cung thủ lùn và béo thu cung tên lại, lập tức chạy về, đồng thời cũng ra lệnh cho những người khác. Hai tanker giơ khiên đập niên thú một cái rồi lập tức bỏ chạy, những người khác cũng chạy tứ tán. Quái ở bản đồ dã ngoại khác với quái trong phụ bản, thù hận của chúng nó có phạm vi nhất định, khi vượt quá phạm vi này thì quái vật sẽ mất thù hận, ngừng truy đuổi người chơi. Người của trường ca vô đối đều là cao thủ, sau khi nhận được mệnh lệnh tất cả lập tức thoát khỏi chiến đấu. Niên thú thấy mọi người lui ra, lại lắc đầu vẫy đuôi trở lại vị trí cũ, ngơ ngác nằm nơi đó. Người của trường ca vô đối bao vây hai người Vương Vũ lại. Tên công thủ béo lùn vừa rồi đứng đầu, nhìn chằm chằm Vương Vũ và Xuân Tường với sắc mặt khá tệ, nói với vẻ lớn lối. Liên minh huyết sắc là cái quái gì? Ta lại càng chưa nghe nói tới huyết sắc lưu manh bao giờ. Vương Vũ nín cười, nói với Xuân Tường trong kênh, tên này là ai vậy? Câu nói này của hắn phải nói là chuẩn nhất ngày rồi. Hợp ý của ta quá, hội trưởng 2012 của trường ca vô đối. Xuân Tường nói, lợi hại phết, sau khi trả lời Vương Vũ xong, Xuân Tường nói với người của trường ca vô đối. Trường ca vô đối các người là cái thá gì, mau cút đi, không chút nữa người của bọn tao đến, ngươi đừng hòng chạy thoát. 2012 nói, bố mày cười sắp chết rồi đây, cái loại rác rưởi như huyết sắc chiến kỳ, bố chỉ cần dùng một tay là giết được hắn rồi. Nghe được lời này của 2012, Vương Vũ tỏ ra khá khinh thường, nếu hắn ta là người chơi nghề nghiệp khác thì không nói, đây hắn ta lại chơi công thủ, mà còn đòi một tay giết người khác, hoàn toàn chẳng thực tế chút nào. Ánh mắt Xuân Tường chợt lóe lên vẻ vui sướng, sau đó hắn nhìn phía sau 2012, nói. Đại ca, rốt cuộc các người đã tới rồi. Vương Vũ thầm buồn bực. Làm gì có ai, bị bao vây rồi, người của trường ca vô đối nghe vậy thì khiếp sợ, vội vàng quay người ra sau nhìn, đúng lúc này Vương Vũ đột nhiên nhận được tin nhắn của Xuân Tường. Ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Xuân Tường vung pháp trượng lên tung một chiêu bẻ cong định thân toàn bộ 5 người trước mặt, bao gồm cả 2012, sau đó hắn ta lại thả từng đám khói độc lên 3 nghề nghiệp chiến sĩ. Cùng lúc đó, Vương Vũ phi thân tới, giơ tay bóp chết hai tên pháp sư tung một đòn đá chết một mục sư. Độc của Xuân Tường mạnh hơn hàn độc của thuật sĩ hắc ám thông thường, loại độc này không chỉ có được hiệu quả giảm tốc và suy yếu như độc của những thuật sĩ khác, nó lại còn có thêm thuộc tính kịch độc và ăn mòn. Mấy chiến sĩ bị hạ độc phòng ngự và thanh máu đang nhanh chóng giảm xuống, còn đang khó bảo vệ được bản thân nên họ chẳng dành quan tâm đồng đội, ai nấy vội vàng lấy dược tề phục hồi ra điên cuồng rót vào miệng. Vương Vũ làm sao để im, hắn lập tức nhảy ra sau 3 người này, lên gối chết một tên, lại duỗi tay túm đầu hai người kia rồi đập vào nhau thật mạnh. Hai người bị độc của Xuân Tường làm cho chỉ còn chút máu, còn chưa kịp tiêu hóa dược tề phục hồi thì đã bị tiễn lên đường cả hai. Chấm, hai chiêu này của Vương Vũ vô cùng nhanh gọn, động tác nhanh nhẹn từ lúc lao ra tới lúc giết chết 6 người kia, hiệu quả định thân 5 giây của chiêu bẻ cong của Xuân Tường mới hết. Năm người 2012 còn chưa kịp phản ứng, Vương Vũ đã mở một chiêu ưng đạp giáng xuống từ trên trời. Bịch bịch bịch, ưng đạp lên đầu 3 tên mục sư, đánh cho đám mục sư máu tụt nhanh chóng, khi chạm đất lại thêm một chiêu lôi đình cước. Rầm, một tiếng sấm sét vang lên, hai công thủ, 3 mục sư, thậm chí còn chưa kịp chạm tới người Vương Vũ thì đã từ giã cõi đời. Xuân Tường đứng xem mà choáng váng. Phần lớn thời gian Xuân Tường và Vương Vũ đều PvE đánh quái, chỉ có một lần cùng sóng vai PvP thì là trong quán rượu. Nhưng khi đó số người chênh lệch không nhiều, mấy người Xuân Tường lại thoát game sớm, nên chỉ được nghe kể lại trận chiến sau đó, video trên diễn đàn cũng chỉ là cảnh Vương Vũ một mình đấu với chim thiên đường mà thôi. Cho nên đây là lần đầu tiên Xuân Tường nhìn thấy Vương Vũ một mình chọi nhiều người. Đây chính là 11 người chơi tinh nhuệ cơ mà, Xuân Tường cảm thấy trong lòng sục sôi. Dù có mình hỗ trợ, nhưng giải quyết trận chiến chỉ trong chưa tới 10 giây, con mẹ nó chứ tên này biến thái quá. Vương Vũ cúi người nhặt mấy món trang bị rớt ra, đi tới trước mặt Xuân Tường vốn đang há hốc miệng, Vương Vũ nói. Đám người này yếu quá, tên kia thật sự là cung thủ nằm trong top 10 bảng xếp hạng à. Phần lớn game thủ đứng trong top 10 của bảng xếp hạng đều nằm ở toàn chân giáo, đương nhiên là Vương Vũ gặp qua không ít. Về kỹ thuật PK mà nói, chưa nói tới Minh Đô với khả năng dự đoán chính xác kèm sát thương ma pháp cao, ngay cả Xuân Tường trước mặt kỹ năng khống chế hoàn hảo cũng đủ để Vương Vũ đau đầu một lúc, cho nên với 2012 kẻ thậm chí còn chẳng thể đánh trả lại chiêu nào, Vương Vũ có chút nghi ngờ thực lực của hắn ta. Chấm, 2012 đúng là oan quá oan, nếu không phải vì bất cẩn bị Xuân Tường định thân, làm gì bị Vương Vũ giải quyết dễ dàng như vậy. Trong 7 nghề nghiệp cung thủ là nghề phát triển nhanh nhẹn cao nhất, cho dù không đánh lại Vương Vũ chí ít thì chạy trốn là không thành vấn đề. Xuân Tường lẩm bẩm, là ngươi quá mạnh chứ sao? Khi khi, Vương Vũ chột dạ cười nói, mau đánh boss đi, không thì chút nữa người ta quay lại, tới lúc đó lộ thân phận hai ta thì không tốt. Ừ, Xuân Tường trả lời cùng Vương Vũ đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên thú trưởng thành, cấp 30, đặc biệt, HP 81-423, 200.000, MP, 5, 219, 20.000, kỹ năng, thú vương hống, tịch chi sông tràng. Niên thú trưởng thành và niên thú con gần như là không khác nhau, chỉ là thuộc tính của niên thú trưởng thành tăng gấp đôi so với niên thú con, còn kỹ năng thì không có gì thay đổi. Ban nãy Vương Vũ đánh ba con non, tất nhiên cũng biết hai kỹ năng này, còn Xuân Tường thì nằm rình đám người trường ca vô đối đánh hồi lâu, đương nhiên cũng nắm rõ kỹ năng tấn công của niên thú. Tiểu quỷ xông lên, bẻ cong định thân, phóng độc làm suy yếu. Thù hận của niên thú dính chặt lên người Xuân Tường. Vương Vũ vùng quyền lao tới, đá tống ngang, băng quyền, lên gối. Đủ mọi loại quyền cước đánh lên người niên thú liên tục. Hai người, một công một thủ, phối hợp nhịp nhàng. Thanh máu của niên thú vốn không còn nhiều, nên không lâu sau nó ầm ầm gục xuống, đánh rơi một dương báu. Nhìn thấy dương báu, Vương Vũ cảm thấy lòng căng thẳng, bèn nói với Xuân Tường. Ta dám cá là trong này chẳng có thứ tốt gì. Xuân Tường cười nói, có điểm tích lũy là được rồi, ngươi có chìa khóa không? Ừ, Vương Vũ cúi đầu mở ra, hai người nhận được 100 điểm tích lũy, sau đó Vương Vũ lấy được một pháo hoa cỡ lớn từ trong dương báu. Pháo hoa cỡ lớn đặc biệt nổ mạnh phát ra tiếng vang thật lớn, đồng thời tạo ra hiệu quả đẹp đẽ chói mắt chúc mọi người năm mới vui vẻ. Hệ thống nhắc nhở, có đốt pháo không? Đề nghị đốt vào đêm, hiệu quả càng đẹp hơn. Vương Vũ tiện tay nhét pháo hoa vào trong túi thành dư huy này cả 24 tiếng đồng hồ đều là ánh chiều tà, lấy đâu ra ban đêm. Xuân Tường nhìn chằm chằm dương báu, sờ tới sờ lui, bực bội nói. Đúng là chỉ có thứ này. Hệ thống kẹt xì ghê. Ta đã bảo rồi mà ngươi không tin. Cùng lúc đó, ở khu hồi sinh của thành Dư Huy, khuôn mặt 2012 đầy vẻ bực bội, hắn ta là cao thủ nằm trong top 10 của bảng xếp hạng 10. Lượng kinh nghiệm nhiều hơn hẳn những người khác, huống chi lần này lại chết oan ức như vậy. 2012 nổi giận đùng đùng mắng, lũ liên minh huyết sắc đúng là gan chó lắm, dám giết cả ta. Chấm chấm, tay mục sư tên là Tàu Noe ở bên cạnh nói, không đúng, liên minh huyết sắc có cao thủ lợi hại như thế sao? 2012 lạnh lùng nói, hừ, dù nói thế nào thì liên minh huyết sắc cũng là công hội nằm trong top 10 của Trung Quốc, có cao thủ là chuyện bình thường. Nếu chúng ta không bị đánh lén, bọn chúng sẽ không đắc thủ dễ như vậy. Ta vẫn chứ cảm thấy có chút kỳ lạ, Noe vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào đó. 2012 không nhịn được nói, mặc kệ nó đi, truyền lệnh của ta tập hợp mọi người cùng ra ngoài thành, thấy tên nào bên liên minh huyết sắc là giết sạch không chừa một ai. Mẹ nó, cái lũ chó này, bố đã muốn xử chúng nó lâu lắm rồi, cách trương.